Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 31. Ngươi từ đâu tới đây? Bạch Mã Vương tử từ Đinh Trúc trên thân người được mùi vị khác thường. Hắn híp mắt hỏi: Ta là một cái từ Đông Phương đến người xứ khác. Ta có một con phi thường thần kỳ dạ oanh. Đinh Trúc sờ lên dán tại mình trên môi Riermet. Dùng một loại cố ý thay đổi qua cổ quái khẩu âm đáp trả Bạch Mã Vương tử. Ngươi đã là người xứ khác. Quốc vương vì cái gì để ngươi đến? Quốc vương bệ hạ phi thường tưởng niệm mình làm mất công chúa. Ngày càng tiểu tụy. Có một ngày hắn tại trong thành bảo nghe được ta dạ oanh ca hát. Hắn cao hứng phi thường chịu kiến ta. Quốc vương bệ hạ nói. Ta dạ oanh ca hát thanh âm cùng mẫu thân của công chúa Bạch Tuyết. Chính là đã chết hoàng hậu rất giống. Hắn nghe đã cảm thấy trong nội tâm đạt được an ủi. Đối với lắc lư những NPC này Đinh Trúc hoàn. Toàn xe nhẹ đường quen. Không bảo đề lại hình như phi thường đáng tin cậy nói láo quả thực há mồm liền ra. Mà những lời này lại còn để công chúa Bạch Tuyết đỏ cả vành mắt. Nàng cầm một chương thêu thùa tinh mỹ chiếc khăn tay. Nhẹ nhàng nén lấy khóe mắt của mình. Nhìn phi thường cảm động. Thế nào, ta suốt ngày trong hoàng cung bồi bạn quốc vương bệ hạ. Mãi cho đến các ngươi hôn lễ tin vui truyền đến. Đối với tại công chúa có thể bình an, quốc vương bệ hạ đã vô cùng cao hứng. Còn có thể gả cho ngài dạng này vương tử, quốc vương bệ hạ càng là cao hứng. Cho nên hắn để cho ta mang theo lời chúc phúc của hắn lại tới đây, đưa cho công chúa, cũng đưa cho vương tử ngài. Đinh Trúc con mắt đều không nháy mắt, liền đem phía trước quốc vương tặng lễ người lời khấn cũng cùng phục chế một lần. Bạch Mã Vương tử lông mày hơi nhíu, hắn từ trên xuống dưới đánh giá cái này cười tủm tỉm người xứ khác. Loại kia cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng. Hắn hướng phía một bên đại quản gia nhìn sang, nháy mắt, kia đại quản gia liền lòng biết rõ gật đầu lui xuống. Đinh Trúc mặc dù tại nói năng bậy bạ, thế nhưng là từ khi tiến vào căn này đại sảnh, nàng toàn thân cao thấp cũng bắt đầu đề phòng rồi lên. Đặc biệt là đối với trong hoàng cung an bài mỗi một người thị vệ vị trí, nàng đều nhớ cho kỹ. Hiện tại Bạch Mã Vương tử đối đại quản gia ám chỉ, nàng càng là nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Chỉ thấy vị kia đại quản gia từ người sau đi tới một vị thị vệ bên người. Thấp giọng với hắn nói chút gì. Vị kia thị vệ gật gật đầu. Liền đi xuống. Nếu là dạng này. Xin dạng oanh vì ta ca hát đi. Công chúa Bạch Tuyết hiển nhưng đã bị thuyết pháp này đánh động. Nàng hít mũi một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Tuân mệnh. Công chúa của ta hướng phía công chúa Bạch Tuyết một mực cung kính đi một cái lễ. Đinh Trúc ngồi thẳng lên, dùng trong tay một cây nho nhỏ nhánh cây nhẹ nhàng gõ gõ cái kia hình lập phương biên giới. Liền nghe đến biên giới phát ra đinh đinh đương đương trầm đục. Nguyên đến cái này bên trong chứa chính là một cái lồng lớn. Vì cái gì không mở ra vải che? Theo miếng vải đen bên trong truyền đến líu ríu cực kỳ mỹ diệu tiếng kêu thời điểm. Công chúa Bạch Tuyết hỏi. Nàng bây giờ đối với tại cái này trong lồng dạ oanh đến tột cùng là dung mạo ra sao? Đã phi thường. Kỳ quái. Không. Thân ái công chúa. Còn chưa tới thời điểm mà ni. Bạch Mã Vương tử nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi này mặt. Không chút nào buông tha hắn bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng là hắn liền thanh thản đứng tại chiếc lồng bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm động tác. Hoàn toàn nhìn không ra hắn mục đích. Dạ, oanh thanh âm mặc dù phi thường ngọt ngào dễ nghe, nhưng là cũng không có đạt tới để cho người ta kinh ngạc tình trạng. Không qua tất cả mọi người, bởi vì công chúa Bạch Tuyết nghiêm túc mà bày ra một bộ quả nhiên phi thường mỹ diệu biểu lộ, trong lòng không khỏi đối với Đinh Trúc lời nói mười phần không ngừng. Người xứ khác, đại khái sẽ chỉ gạt người. Ngay lúc này, con kia uyển chuyển giọng hát dạ oanh lại mở miệng nói đến tiếng người tới. Có một vị mỹ lệ công chúa, nàng có Bạch Tuyết đồng dạng làn da, nàng có đàn mộc đồng dạng tóc đen, nàng có máu tươi đồng dạng bờ môi. Nàng đẹp đẽ bao nhiêu, nàng đẹp đẽ bao nhiêu. Nếu như nói phía trước tất cả mọi người đối với cái này dạ oanh báo có một loại gạt người ý tưởng, như vậy hiện tại tất cả mọi người đã lộ ra quả thực biểu tình không dám tin tưởng. Công chúa Bạch Tuyết càng là ngoài ý muốn, nàng bắt lại Bạch Mã Vương tử tay, hưng phấn nói, đúng vậy, đây là phụ thân đưa tới dạ oanh, chỉ có phụ thân biết tên của ta tồn tại. Đối với trong hoàng cung tất cả mọi người kinh ngạc, dạ oanh hiển nhiên cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Nó tiếp tục ở nơi đó líu díu ca hát. Cái này một vị mỹ lệ công chúa, nàng chạy vào trong rừng rậm, nàng chạy qua dòng sông, nàng đi tới người lún phòng ốc trước. A, nàng đẹp đẽ bao nhiêu, nàng đẹp đẽ bao nhiêu. Cái này một vị mỹ lệ công chúa, nàng cùng người lùn ca hát, nàng cùng người lùn khiêu vũ, nàng lại bị người lùn mai táng. A, nàng đẹp đẽ bao nhiêu, nàng đẹp đẽ bao nhiêu. Mỹ lệ công chúa về sau thế nào? Nàng bị vương tử tiếp tiến vào tòa thành, bọn hắn muốn kết hôn, bọn hắn muốn kết hôn, bọn hắn muốn kết hôn. Dạ oanh thanh âm phi thường tươi đẹp, lại thêm kia dễ nghe giọng hát cùng giống như đúc miêu tả, làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm trong cái này trong tiếng ca. Thậm chí công chúa Bạch Tuyết một bên nghe ca nhạc, một bên nhớ lại mình đi qua một đường mấy chuyến rơi lệ. Chỉ là ngồi ở một bên Bạch Mã Vương tử sắc mặt càng ngày càng không xong. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chiếc lồng, tựa hồ ở trong đó cất giấu cũng không phải là một con dạ oanh, mà là một con hung tàn ma quỷ đồng dạng. Bạch Mã Vương tử đang nhìn chiếc lồng, thế nhưng là Đinh Trúc lại đang nhìn hắn. Nhìn xem hắn cái kia trương khuôn mặt đẹp đẽ trở nên phát xanh. Nhìn xem hắn phát hiện từ cửa nhỏ bên trong lặng lẽ đi tới vệ binh sau thở ra một cái dễ dàng. Lại nhìn xem hắn bởi vì bất an mà môi mím thật chặt bờ môi. Bỗng nhiên, Đinh Trúc tâm tình cũng trở nên phi thường du mau dậy đi. Mặc dù nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết Mary Hoàng hậu muốn hát cái gì, nhưng là hiện tại nàng đã càng ngày càng chờ mong dạ oanh đằng sau ca từ là cái gì. Trong thành bảo đang hát, trong thành bảo đang khiêu vũ, trong thành bảo người đến người đi đang hoan hô. Bọn hắn đều đến chúc mừng mỹ lệ tân nương, bọn hắn đều đến chúc mừng mỹ lệ tân nương hôn lễ, bọn hắn đều tới tham gia mỹ lệ tân nương tang lễ. Mỹ lệ tân nương thập thời điểm sẽ chết a? Mỹ lệ tân nương lúc nào sẽ chết a? Mỹ lệ tân nương lúc nào sẽ chết a? Ngươi đây phải hỏi nàng anh tuấn trượng phu, chỉ có trượng phu của nàng biết. Dạ oanh tiếng ca thành công để Bạch Mã Vương tử sắc mặt trở nên xám xanh. Tại công chúa Bạch Tuyết quả thực không thể tin được mình nghe được cái gì trong ánh mắt. Hắn mạnh đứng lên, hướng phía Đinh Trúc la lớn. Nhanh để ngươi cái kia đáng chết, dạ oanh dừng lại, tôn kính vương tử điện hạ. Có một chuyện ta vừa mới có thể quên nói. Cái này dạ oanh chỉ cần một khi bắt đầu ca hát, nhất định sẽ đợi đến nó hát xong, nó mới có thể dừng lại. Hiện tại ta cũng không có cách nào đâu, cho ta người tới. Đem cái này người xứ khác bắt lại. Đem cái này chết tiệt dạ oanh giết chết cho ta. Bạch Mã Vương tử sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Nàng hướng phía một bên đem toàn bộ hội trường vây quanh vệ binh lớn tiếng hô. Lập tức, xuyên áo giáp vệ binh gạt mở tất cả tân khách. Bắt đầu hướng phía trong hội trường ở giữa Đinh Trúc cùng lồng sắt đi đến. Mà Đinh Trúc lại vươn tay nắm chặt cái kia trương được chiếc lồng miếng vải đen. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên kéo một phát. Đã nhìn thấy kia miếng vải đen bị xốc lên, lộ ra bên trong cái kia tinh xảo lồng sắt, cùng ngồi ở lồng sắt bên trong đang tư thái yêu mỹ ca hát Mary Hoàng hậu. Hết chương.